mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465 trở về. Tố Tân từ bên trong ra tới, lại lần nữa nhìn đến bên ngoài mặt trời chói chang sáng quắc không trung. Dường như đã có mấy đời, lấy nàng hiện tại trạng thái là không có khả năng trực tiếp từ sa mạc chỗ sâu trong trở lại thành. Thì, chỉ có thể đi trước nơi dừng chân, nghỉ ngơi chỉnh đốn sau lại làm tính toán. Tố Tân nghĩ này mấy tháng phát sinh sự tình, cũng không biết đặc án tổ sau lại thế nào. Đương nhiên, nàng thực chắc chắn đặc án tổ ở chỗ này nơi dừng chân còn ở. Bởi vì bọn họ ở trong bí cảnh phát hiện một chỗ động thiên phúc địa. Khẳng định sẽ tăng thêm lợi dụng. Còn có, chính mình khoảng cách mấy tháng mới ra tới. Lại nên như thế nào giải thích? Nghĩ như vậy, phía trước năng lượng dao động càng ngày càng gần. Đại khái là bởi vì này hơn 2 tháng lực lượng, tinh thần lực cùng thần thức đều tinh tiến rất nhiều, cho nên đối năng lượng cảm ứng càng thêm nhạy bén. Ở nàng trước mắt, trước kia thoạt nhìn tựa như một đoàn mơ hồ mây mù. Lúc này đã có thể thấy thô sơ giản lược hình dáng. Thậm chí còn nhìn đến ở kia một tầng năng lượng kết giới thượng lập lòe từng đạo điện quang. Nơi dừng chân ngoại có vẻ thập phần quạnh quẽ. Bởi vì ở lần trước phong ấn chi chiến chung, cơ hồ sở hữu dị năng giả đều bị rào đi vào. Giống như biển to đại cát, cuối cùng không sai biệt lắm chỉ còn lại có đặc án tổ tinh anh. Tố Tân lấy xuất thân phân bài ở nhập khẩu địa phương hư hoàng một chút. Kết giới cảm ứng được tiến vào thỉnh cầu, liền tự động tản ra một cái hình chứng thông đạo. Tố Tân nâng tiến bước nhập, chỉ một thoáng. Nàng cảm giác một bó thúc ánh mắt động tác nhất trí rơi xuống trên người nàng. Tràn ngập nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, còn có, khiếp sợ, tố tố, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở bên mặt truyền đến. Ngay sau đó Kha Lan bước nhanh lại đây, ở nàng trước mặt ba bước xa địa phương đứng yên, đem nàng trên dưới đánh giá. Ngươi, này 2 tháng đi nơi nào? Tố Tân thấy là Kha Lan. Xấu hổ mà cười cười, ta, vốn là muốn đi bí cảnh bên trong nhìn xem, kết quả, đi lạc đường, hiện tại thật vất vả mới ra tới, trời ạ, ngươi thế nhưng một người liền dám đi sấm bí cảnh, mấu chốt là bên trong những cái đó tàn phá cấm chế trận pháp. Giống như là một đám vô hình bẫy dập, nếu là không cẩn thận lâm vào trong đó, thì cốt vô tồn, nếu nàng nhớ không lầm nói. Tố Tân vẫn là một cái trận pháp ngu ngốc, không chết ở bên trong thật đúng là cái kỳ tích. Tố Tân chỉ là cười, nói, ta đi trước dọn dẹp một chút, 2 tháng giống thổ bát thử giống nhau ở bí cảnh bên trong thăm dò. Còn không có tắm rửa, là cái gì khái niệm, đi thôi, Tĩnh Hy đi tới đối Tố Tân nói. Người đi trước thu thập một chút. Đợi lát nữa chiêm tổng trưởng có việc tìm ngươi, Tố Tân vội vàng ứng nga một tiếng. Này đó đều ở trong dự liệu, bất quá còn hảo, xem đại gia phản ứng cũng không phải thập phần để ý. Tố Tân đem toàn thân cọ rửa mấy lần, cuối cùng thoải mái thanh tân, phát hiện tóc bất chi bất giác thế nhưng đã đến bả vai như vậy dài quá. Lại lần nữa đến chiêm Vân Phi văn phòng. Tố Tân cảm giác chính mình trong lòng đã không có lần đầu tiên xa lạ cùng sợ hãi. Cũng không có lần thứ 2 thấp thỏm, mà là thập phần thản nhiên. Chiêm Vân Phi từ văn kiện thượng ngẩng đầu, nhìn mắt Tố Tân, chỉ là nhìn lướt qua, hơi hơi sửng sốt, tầm mắt lại lần nữa trở lại trên người nàng. Hỏi, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở trong bí cảnh. Nghĩ đến ngươi hẳn là biết chúng ta đặc án tổ ở bên trong phát hiện một chỗ động thiên phúc địa. Tố Tân lúc trước ở rửa mặt trải đầu thời điểm liền dự đoán qua rất nhiều chung cảnh tượng. Tuyệt không có thể đem chính mình âm binh quỷ phù bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Nghe xong đối phương nói, nàng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, trong mắt không chút nào che giấu mới lạ. Hỏi, động thiên phúc địa, kia. Chiêm Vân Phi nhìn chằm chằm vào Tố Tân, đem nàng trên mặt rất nhỏ phản ứng đều xem tiến trong mắt. Hỏi lại, hay là ngươi không biết, ta, Vậy ngươi này 2 tháng đều ở trong bí cảnh địa phương nào? Ta nguyên bản cũng là nghĩ đi bên trong thử thời vạn. Chính là tiến vào bên trong phát hiện nơi nơi đều có pha tạp năng lượng tràn ngập. Vì thế đi à đi, tới rồi một cái thật lớn hố sâu bên cạnh, Tố Tân giải thích tạm được, Chiêm Vân Phi không thấy ra cái gì sơ hở, bởi vì bọn họ sáng lập cái kia thông đạo cũng là thiết đơn giản cấm chế. Rất có thể đối phương bởi vì không có trận pháp phương diện nhận chi. Cho nên bỏ lỡ, đi đến địa phương khác đi, đến nỗi đối phương nói cái kia thiên hố, bọn họ lúc trước cũng đi thăm dò một phen. Chính là lấy bọn họ hiện tại năng lực còn vô pháp dò thám biết càng nhiều. Hơn nữa bên trong địa hình thập phần phức tạp, đối phương lâm vào bên trong, có thể ở hơn 2 tháng đi ra, cũng coi như vận khí. Chiêm Vân Phi, lần trước phong ấn bạo động, theo vài vị tổ trưởng hội báo, nói ngươi đối bọn họ trợ giúp rất nhiều, cho nên ta hiện tại cho ngươi có thể tự do xuất nhập bí cảnh tư cách. Đến nỗi hay không gia nhập đặc án tổ, tất cả tại ngươi ý nguyện, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Tố Tân như ý Liêu Trung như vậy biểu hiện ra kinh hỉ cùng hân hoan. Nhảy nhót biểu tình, nhưng là gia nhập đặc án tổ sự tình, nàng hiện tại đã hoàn toàn không có phương diện này ý tưởng. Vẫn là loại này hợp tác hình thức tương đối hảo, vì thế nói, đa tạ Chiêm Tổng trưởng hậu ái. Nếu là đặc án tổ có cái gì yêu cầu ta địa phương, ta nhất định sẽ nỗ lực hiệp trợ, Chiêm Vân Phi nghe xong đối phương nói. Trong lòng hơi có chút thất vọng, nói cách khác Tố Tân là tuyệt không sẽ gia nhập đặc án tổ. Bởi vì, đặc án tổ tuy rằng sẽ cho ra rất nhiều ưu đãi điều kiện, nhưng là về phương diện khác cũng có rất lớn ước thúc. Bất quá chỉ cần nàng là đứng ở bọn họ bên này, có thể toàn lực hiệp trợ nhiệm vụ là được, Chiêm Vân Phi nói, kia hảo, hiện tại ta đúng là nhận mệnh các ngươi Linh Linh trinh thám xã trở thành chúng ta đặc án tổ hợp. Tác đồng bọn, chúng ta ủy thác trinh thám sở nhiệm vụ đều dựa theo sở hữu đặc án tổ thành viên đãi ngộ. Hơn nữa ở nhiệm vụ chung đạt được đều về chính mình sở hữu. Không biết ý của ngươi như thế nào? Tố Tân trong lòng sớm đã đáp ứng. Bọn họ hiện tại đang lo không có càng nhiều nhiệm vụ rèn luyện. Quả thực chính là buồn ngủ gặp được gối đầu, nhưng là trinh thám xã rốt cuộc không phải nàng một người. Mặc kệ là xuất phát từ phương diện kia suy xét, đều cần thiết cùng lão đại cùng Mặc tiên sinh thương lượng qua đi mới được. Vì thế đáp, quá cảm tạ Chiêm Tổng trưởng tín nhiệm, bất quá chuyện này sự tình quan trọng đại. Ta còn cần theo chân bọn họ thương lượng một chút, sau đó đơn giản hàn huyên 2 câu. Tố Tân liền hoa 10 cái cống hiến điểm, trực tiếp đến sân bay. Đầu tiên là cấp trong nhà gọi điện thoại, nàng ở bí cảnh đãi 2 tháng. Tuy nói phía trước cùng cha mẹ nói nàng khả năng sẽ đi công tác trì hoãn không có phương tiện cấp trong nhà gọi điện thoại, nhưng luôn là sẽ làm bọn họ lo lắng. Tố Tân nghe ra ba mẹ thanh âm thực to lớn vang dội vui thích. Trong nhà hết thảy trôi chảy, Đông Hải ca loại cây ăn quả cùng lều lớn rau dưa. Mẫn như hiện tại đã có 3-4 tháng có thai, người một nhà đều phi thường cao hứng, cuối cùng yên lòng, sau đó là trinh thám xã. Tố Tân nghĩ nghĩ, không có gọi điện thoại, lần này không thể so lần trước. Cũng không biết bọn họ hiện tại có phải hay không ở nhiệm vụ chung. Hơn nữa phải hứng lấy đặc án tổ nhiệm vụ sự tình vẫn là theo chân bọn họ giáp mặt thương lượng tương. Đối hảo, Tố Tân lường trước không sai. Lúc này Thạch Phong cùng Mạc Ly đang ở nhiệm vụ chung. Bọn họ theo dõi người ủy thác nhắc tới cái kia kỳ quái người tới một chỗ xa xôi biệt thự. Lúc này chẳng sợ rất nhỏ động tĩnh đều khả năng rút dây động rừng. Hết chương.